Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, A-di-đà Phật thất bại. A Trạch cuối cùng nan địch Tiểu Niệm Trần cố chấp cùng chuẩn bị đầy đủ. 2. Người chụp mũ che giấu đầu trọc, ăn mặc trường bào che giấu tăng bào, ngồi ở Nguyệt Tinh quán rượu trong bao xương. Hai người bọn họ góp cùng một chỗ nhìn thực đơn, điếm tiểu nhị ở một bên chờ. Lấy, Tiểu Niệm Trần tìm đến A Trạch những ngày này, thường xuyên đến từ lâu này. Điếm tiểu nhị đều cùng hắn quen thân. Ngay từ đầu điếm tiểu nhị gặp hắn một đứa bé một mình đưa rượu lên nhà, còn tưởng rằng hắn là theo mất rồi cha mẹ. Hỏi thăm về sau mới biết được hắn là một mình tìm đến người. Điếm tiểu nhị lo lắng hắn không có tiền trả đồ ăn tiền, còn muốn đem hắn lừa gạt ra ngoài. Về sau Tiểu Niệm Trần móc ra vàng, điếm tiểu nhị mới yên tâm. Tiểu Niệm Trần cái này giả hòa thượng là cái ăn hàng, đã sớm đem trong tiệm đồ ăn đều nhất nhất hưởng qua một lần, biết rõ cái nào chút đồ ăn ngon, cái nào bình thường thôi. Nhưng là xét thấy cá nhân khẩu vị khác biệt, hắn mặc dù rất đói nhưng vẫn là cực kỳ kiên nhẫn chờ lấy A Trạch trước gọi món ăn. Thực đơn thật dày, A Trạch từng tờ mà lật xem, đập vào mi mắt tất cả đều là món ăn mặn. Hắn thấy vậy lông mày thẳng nhau, tăng tốc lui về phía sau lật tốc độ, nào biết được hắn lật đến trang cuối cùng, nhất định không gặp một dạng thức ăn, một trang cuối cùng còn tất cả đều hắn không xuất ra trước. Cũng không dám ăn đồ ăn, cái gì tê cay thỏ đầu, tương đầu vịt, băm tiêu đầu, cá, xào lăn thịt lợn, canh thịt dê, kho tàu đầu trâu, tất cả đều là đầu. A Trạch phảng phất nhìn thấy trong thực đơn hiện ra mấy cái đầu, đến ác tâm, có chút buồn nôn. Hắn lập tức đẩy lại thực đơn. Hắn đối với Tiểu Niệm Trần nói, ngươi tới điểm đi, một trang cuối cùng đừng điểm, cái khác tùy ý. Tiểu Niệm Trần cũng có chút đã đợi không kịp. Hắn liếm liếm môi, cười đến con mắt cong cong, tốt. Hắn điểm ba cái món ăn mặn về sau, để cho điếm tiểu nhị thêm một cái xào lúc sơ, lại thêm hai bát cơm, hai vò rượu. Đồ ăn rất nhanh liền đưa tới. Tiểu Niệm Trần hít một hơi thật dài mùi cơm chín, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn. Mặc dù xuất thân phú quý, cho tới bây giờ không lo ăn càng không có chịu đói qua. Coi như vẻn vẹn một bát, mùi thơm cơm trắng đều có thể mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn vui sướng. Vui vẻ một chút đối với Tiểu Niệm Trần mà nói, luôn luôn rất thuần túy, rất nhiều nho nhỏ sự tình cũng có thể làm cho hắn bắt đầu vui vẻ. Nhưng là A Trạch không giống nhau. Mặc dù A Trạch cũng không lo ăn không chịu qua đói bụng, cần phải hắn chân chính bắt đầu vui vẻ, bất kể là trước kia còn là hiện tại cũng là rất khó. Tiểu Niệm Trần đem cơm trắng đẩy lên A Trạch trước mặt, hưng phấn mà nói, nhanh ngửi, nơi này cơm trắng so trong chùa miếu thơm nhiều. So với chúng ta, trước kia nếm qua cũng đều thơm. A Trạch ngửi một cái, đang muốn mở miệng, Tiểu Niệm Trần vội vàng nói, không, phải như vậy ngửi, là như thế này. Hắn lại hít một hơi thật dài, được không vừa lòng. A Trạch có chút xấu hổ, nhưng vẫn là học Tiểu Niệm Trần bộ dáng, thật sâu hít một lần, đừng nói như vậy khẽ hấp. Hắn còn phát hiện cái này cơm trắng rất thơm ngọt, cũng nhịn không được muốn ăn. Tiểu Niệm Trần đã tại ăn cơm đi, hắn vừa ăn vừa nói, thơm ăn. A Trạch liên tục gật đầu, cũng không nhịn được động đũa. Tiểu Niệm Trần kẹp lên một khối thịt kho tàu, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, quan sát hồi lâu đều không có ăn. A Trạch ngay từ đầu nhìn cũng không nhìn, có thể thời gian lâu dài, hắn liền không nhịn được hỏi thăm, thịt này có vấn đề. Tiểu Niệm Trần đặc biệt nghiêm túc lắc đầu. Không, ta là đang nghĩ nên từ nơi nào ngoạm ăn, một hơi đến cắn bao nhiêu mới ăn ngon nhất. Ăn khối thịt kho tàu còn có bậc này giảng cứu. Thả trong miệng cắn loạn không? Phải giống nhau. A Trạch đặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là vẫn rất nhanh liền bỏ đi hứng thú. Hắn không đón thêm lời nói, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Tiểu Niệm Trần lại cắn một cái rơi nửa khối thịt kho tàu. Chậm rãi nhai, cái miệng nhỏ nhắn bẹp, say sưa ngon lành hình dáng. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ bị cảm nhiễm, muốn ăn tăng nhiều. Hắn cũng không có ăn hết một nửa khác thịt kho tàu, mà là lại kẹp một khối. Hắn tự nhủ, thịt này cắt đến không đủ thâm hậu, vẫn phải là cả khối ăn cảm giác tốt. A Trạch nghe, nhưng là không phản ứng. Tiểu Niệm Trần lại không có lập tức ăn, lại như vừa mới như thế tường tận xem, xét, do dự, khó mà ngoạp ăn. Rốt cục, A Trạch nhịn không được. Hắn nói, cả khối ăn hết lời nói. Từ chỗ nào, vừa ăn không phải giống nhau sao? Tiểu Niệm Trần liền đợi đến A Trạch mở miệng. Hắn lập tức đem thịt kho tàu kẹp đến A Trạch trước mặt đi. Nói như thật, ngươi xem, thịt kho tàu là dùng thịt ba chỉ làm, béo gầy khoảng cách, mỗi cái vị trí vị đạo đều có rất nhỏ khác nhau, từ nơi nào vào miệng tự nhiên cũng không giống nhau. Ngươi nghiêm túc, nhìn một cái, hắn vừa nói, một bên đem thịt kho tàu lật qua. Ngươi xem cái này một mặt có cái gì không giống nhau? A Trạch đã lớn như vậy, nếm qua thịt đều đếm không hết, còn chưa bao giờ cần thận nhìn qua một miếng thịt. Hắn xích lại gần nghiêm túc nhìn một phen, để cho Tiểu Niệm Trần lật qua, suy nghĩ tới mặt khác. Hắn nói, không có gì không giống nhau nha, béo gầy khoảng cách đều giống như đúp. Tiểu Niệm Trần tặc cười hì hì, nói, ngươi liền không hiểu được a? Ngươi ngửi một chút liền biết. A Trạch không tin, tại hắn trong nhận thức biết, đừng nói cùng một khối thịt kho tàu hai mặt, chính là nguyên một bồn thịt kho tàu vị đạo cũng đều là giống nhau. Tiểu Niệm Trần không để ý tới A Trạch nghi vấn ánh mắt, hắn nghiêm túc ngửi thịt kho tàu cái này một mặt, lại ngửi mặt khác, tự nhủ, người bình thường đều ngửi không ra, trong này niềm vui thú chỉ có thể độc hưởng. A Trạch cũng không muốn ăn, nhưng là đối với cái này trái với lẽ thường sự tình quả thực hiếu kỳ. Hắn nhìn Tiểu Niệm Trần một hồi lâu, đột nhiên bản thân kẹp lên một khối thịt kho tàu đến, lật qua lật lại nghiêm túc ngửi. Thấy thế, Tiểu Niệm Trần có thể vui vẻ cắn một cái đi bản thân trên chiếc đũa thịt kho tàu, ăn đến say sưa ngon lành, liền tựa như tại ăn cái gì nhân gian mỹ vị. A Trạch ngửi một hồi lâu, cũng không có ngửi ra khác biệt đến. Hắn nhíu mày, hướng Tiểu Niệm Trần nhìn tới. Tiểu Niệm Trần đều đã đang ăn khối thứ ba thịt kho tàu, hắn liền vội vàng hỏi, đoán được không? A Trạch lắc đầu, cuối cùng có gì khác biệt? Lại thế nào sẽ có khác nhau? Cái này, không đạo lý nha. Tiểu Niệm Trần nghiêm túc hỏi, ngươi một chút cũng không đoán được sao? A Trạch lại lắc đầu. Tiểu Niệm Trần đem khối thứ bốn thịt kho tàu trả về, nhẹ nhàng thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đoán được đâu. A Trạch đều có chút nóng nảy, nói, có cái gì không giống nhau ngươi mau nói. Tiểu Niệm Trần chậm rãi nhăn đầu lông mày đến. Hắn nói, loại này sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Ngươi nếu muốn biết, bản thân nếm thử liền lập tức có thể minh bạch. Hắn nói đi, đem trong chén thịt kho tàu lật một mặt, lại bỏ vào trong miệng. A Trạch càng ngày càng nghi hoặc, vô ý thức học hắn bộ dáng, kẹp lên một khối thịt kho tàu đến. Tiểu Niệm Trần vụng trộm liếc đi, cũng nhịn không được kích động, nhưng mà thịt đến miệng một bên, A Trạch lại đột nhiên ngừng lại, ý thức được bản thân giống như bị hố. Hắn lập tức để đũa xuống, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tiểu niệm Trần gặp âm mưu bại lộ, vội vàng thu tầm mắt lại. Hắn vừa khẩn trương lại thất lạc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng mặc niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. A Trạch tỉnh lại một hồi lâu mới hướng tiểu niệm Trần nhìn tới. Lúc này tiểu niệm Trần đã lặng yên không một tiếng động đem một chén lớn cơm bới không sai biệt lắm. A Trạch gặp hắn cái kia đáng thương tiểu bộ dạng, cũng không nỡ tâm vạch trần, hắn không nói gì, cũng vùi đầu lùa cơm. Cơm đều ăn sạch, thịt rượu vẫn còn ở. Tiểu niệm Trần mở miệng trước, A Trạch, ngươi lại ăn một bát à? A Trạch nói, không cần, ta no bụng. Tiểu niệm Trần nhẹ gật đầu, vẫn như cũ thất lạc. A Trạch tự mình cho tiểu niệm Trần bới thêm một chén nữa canh thịt. Hắn lời nói thâm thía lên, niệm Trần, ngươi yên tâm đi, ăn chay chắc là sẽ không lớn. Lên không lớn, chúng ta trong chùa mấy vị kia sư huynh cũng là từ nhỏ liền ăn chay, ngươi xem bọn hắn lớn lên nhiều cao nha. Ngược lại là ngươi, ngươi từ nhỏ ăn mặn, liền phải ăn nhiều một chút, nếu không thì sẽ lớn lên không lớn. Đây là cái đạo lý gì? Tiểu niệm Trần không tâm tình nghĩ lại, hắn dương mắt hướng A Trạch nhìn lại. Một hồi lâu, mới nói lời thật lòng. Hắn nói, A Trạch, ngươi xuất gia cũng không có so trước kia vui vẻ. Ngươi tại sao còn muốn xuất gia? Tiểu niệm Trần nhìn ra được, trừ bỏ cùng ca ca tẩu tẩu có quan hệ sự tình bên ngoài, cơ hồ không có việc gì có thể khiến cho A Trạch chân chân chính chính bắt đầu vui vẻ. Hắn cực kỳ khẳng định A Trạch có cố sự, cho nên nắm rất lâu tiền mua rượu, thịt, muốn đem A Trạch chuốc say. Nghe A Trạch nói cố sự, hết chương.